Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 618. Khóc chuyện audio.com. Chương 618. Phản bội cắn thượng một ngụm. Chính đại kêu, tô ma ma tô ma ma. Trịnh quý phi, bỗng dưng quay người lại. Khóc như hoa lê dính hạt mưa nhào hướng lão đại vương. Đại vương a, thiếp thân không biết làm sai chuyện gì. Thế nhưng chịu thái tử phi như thế làm nhục. Dứt lời khóc không thành tiếng. Một gương mặt bé bằng bàn tay. Giống như vũ đánh chuối tây kiều diệm ướt át. Kiều mộc mặt vô biểu tình. Trực tiếp tiến lên đem ở bên run run hoàng tiệp sư một chân đá tới rồi đại vương trước mặt. Kia một chân nhanh nhẹn kính nhi. Đại vương cùng cung trường an chờ một hàng cấm quân thị vệ. Đều nhịn không được chiêu chiêu khóe miệng. A, đại vương, cứu mạng a đại vương. Hoàng tiệp sư cả người phát run, té ngã lộn nhào mà ôm hướng lão đại vương chân. Rốt cuộc ra chuyện gì? Đại vương nhìn chính mình hai cái phi tử khóc đến như thế thê lương. Một trương mặt già cơ hồ muốn không nhịn được. Hoàng tiệp sư mới vừa rồi đã nhận tội. Kiều mộc nằm liệt khuôn mặt nhỏ. Không có gì biểu tình nói. Là trịnh cơ phái mười mấy người ở Đông Thuận ngoài cửa bắt cướp mẫu thân của ta cùng muội muội. Hoan có đầu nợ có chủ, ta tự nhiên tìm cái này phía sau màn độc thủ làm kết thúc. Chính cái gọi là có oán báo oán có thù báo thù. Nói vậy đại vương thông tình đạt lý, tất nhiên sẽ không ngăn cản ta báo này bắt mẫu bắt muội chi hận đi. Đại vương giận mắt chừng hướng trịnh quý phi, trịnh quý phi vội vàng quỳ xuống nhỏ giọng khóc nức nở nói. Đại vương, thần thiếp như thế nào sẽ làm loại sự tình này đâu? Thần thiếp căn bản không biết thái tử phi đang nói cái gì à, thần thiếp vì sao phải bắt đi mẫu thân của nàng cùng muội muội? Thần thiếp cùng gia viễn hầu phu nhân có cái gì oán cái gì thù? Thế nào cũng phải ở tiểu yến qua đi làm loại chuyện này đâu? Nói như vậy, người đây là không thừa nhận, kiều mộc lạnh lùng mà cong cong khóe môi. Ánh mắt quét về phía thân thể không được run lên hoàng tiệp sư. Thiếp thân cái gì cũng chưa làm, mặc cho ngươi là cao cao tại thượng thái tử phi, cũng không thể bức bách thiếp thân thừa nhận chính mình chưa làm qua sự tình. Trịnh quý phi một ngụm cắn chết chính mình không làm qua. Trong lòng không khỏi cười lạnh, tiểu nha đầu còn tưởng cùng ta đấu, lúc này khiến cho ngươi biết chỉ là dứt khoát há mồm liền cắn một chút dám dùng đều không có. Ngươi có thể lấy ra chứng cứ sao? Chê cười, hoàng tiệp sư ngươi nói như thế nào? Đại vương sụ mặt, căm tức nhìn hoàng tiệp sư. Hoàng tiệp sư co rúm lại vừa nhấc đầu. Chỉ thấy trịnh quý phi từ nghiêng thứ đầu tới một cái đến xương lãnh quang. Nàng cả người một cái khoe khoang. Lập tức tỉnh táo lại. Trịnh quý phi làm người như thế nào? Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nếu là nàng dám ở đại vương trước mặt cắn nàng, cho dù là làm nàng ai quá hôm nay này một kiếp, cũng tuyệt đối độ bất quá ngày mai ngày sau chuyện này. Mà trong nhà trên dưới cũng tất nhiên gặp phải tao ương. Nghĩ như thế, không khỏi đem tâm một hoành, té ngã lộn nhào mà đi vào đại vương trước mặt, hơi hơi giơ lên sườn mặt, lộ ra chính mình tốt đẹp nhất một mặt cấp đại vương xem. Hoàng tiệp sư bi thương thích kiều kiều nhược nhược mà khóc ròng nói. Đại vương, thiếp thân ngoan uổng a, thiếp thân cũng không biết thái tử phi vì sao xách theo cái người xa lạ. Liền chạy tới thiếp thư chi lâu, thế nào cũng phải làm thiếp thân thừa nhận, là quý phi nương nương phái người bắt đi nàng mẫu muội. Hoàng tiệp sư tốt nhất nghĩ kỹ mới nói, thái tử lạnh lùng ra tiếng. Này ánh mắt giống như đang nhìn một khối tử thi, hoàng tiệp sư thân thể không tự chủ được run xúc đến càng thêm lợi hại. Ai thanh đại khóc bò quỳ gối đại vương trước mặt khóc ròng nói. Đại vương, thiếp thân thật đến cái gì cũng không làm, thiếp thân có thể đối thiên thề, nếu là có phái người tiến đến bắt cướp thái tử phi điện hạ mẫu muội, khiến cho thiếp thân bị thiên hỏa đốt cháy không chết tử tế được. Kiều mộc lạnh lùng mà nhìn liếc mắt một cái nữ nhân này. Ta bổn cùng ngươi không oán không thù, nhưng hôm nay ngươi một hai phải duỗi tay đến nhà ta thân nhân thượng. Ta thế tất không cùng ngươi thiện bãi cam hiu. cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.